Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 982, đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là sinh tử huyền quan, Hàn Sâm ở động huyền kinh bên trên cũng từng thấy, bất quá không biết đến cùng là ra sao một cái khái niệm. Hàn Sâm chính mình suy đoán, mở ra sinh tử huyền quan hẳn là chính là lên cấp bán thần giai, là có thể tu luyện động huyền kinh dưới một cái bộ phận công pháp. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Sâm chính mình suy đoán, cũng không nhất định chuẩn xác. Động huyền kinh lên nói rất rõ ràng, đột phá sinh tử huyền quan là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Coi như là tu vi cao thâm đại năng nhất sĩ, đột phá sinh tử huyền quan cũng là chuyện cửu tử nhất sinh. Động huyền tử cầm mình làm ví dụ từng giải thích, hắn sáng chế động huyền kinh, đang đả thông sinh tử huyền quan thời điểm, tỷ lệ thành công so ra đương đại bất kỳ lợi hại công pháp cũng cao hơn. Cũng bất quá chính là có quá bán tỷ lệ thành công mà thôi. Có thể thành công hay không hay là muốn có nhất định vận khí thành phần. Mà căn cứ giá y thần công từng nói, nếu như nữ nhân nào luyện thành thập trọng giá y thần công, chỉ cần nàng chịu theo thập trọng giá y thần công làm để đánh đổi trợ giúp một cảnh giới cùng thập trọng giá y thần công sấp xỉ nam nhân, liền 100% có thể trợ giúp người đàn ông kia đột phá sinh tử huyền quan. Phải biết, ở động huyền tử niên đại đó, có thể đột phá sinh tử huyền quan cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã là được gọi là lục địa chân tiên tồn tại. Cho tới động huyền tử mặt sau phá toái hư không, thời đại kia cũng chỉ hắn một người mà thôi. Giá y thần công lại nói 100% có thể tạo nên một cái đột phá sinh tử huyền quan siêu cấp cao thủ. Điều này hiển nhiên là chuyện phi thường đáng sợ. Mặc dù là một môn thần kỳ luyện khí thuật, nhưng là đối với ta mà nói lại tựa hồ như không có cái gì dùng. Hàn Sâm đem giá y thần công cùng 6 bức quán nữ đồ toàn bộ nhớ kỹ sau đó, liền đem tư liệu triệt để cắt bỏ, mà cái kia xương ma phương cũng bị Hàn Sâm ở tí hộ sở bên trong chôn giấu lên. Vật này rất tốt, nhưng không dễ để người khác nhìn thấy. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh, cấp độ, siêu việt giả tuổi thọ, 400, thần thể tiến hóa yêu cầu, gen 100 điểm, nắm giữ gen, cơ sở gen 100, nguyên thủy gen 100, biến dị gen 74, thần cơ nhân siêu cấp thần cơ nhân 5 điểm, siêu cấp đế linh bản mệnh gen 118. Hàn Sâm hiện tại tố chất thân thể đã xem như là không sai. Tạm thời đem toàn bộ tâm tư đều dùng đến tu luyện động huyền kinh, mau chóng mở ra khóa gen. Hơn nữa không có rời xa tí hộ sở, cũng là sợ gặp gỡ quỷ dạ xoa. Ngày đó Hàn Sâm đang tu luyện động huyền kinh, lại đột nhiên nhận được Tần Huyên thông tin xin phép. Tần đội, đã lâu không gặp, nghĩ như thế nào đến ta? Nhìn Tần Huyên giả lập hình ảnh, Hàn Sâm cười nói, Hàn Sâm, ghen nhà cái kia nửa chuôi Thái A kiếm có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Tần Huyên vẻ mặt nhưng rất nghiêm nghị, cũng không có đùa giỡn tâm tư, là ở chỗ này của ta, Lưu Manh đưa cho ta, có vấn đề gì không? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi, không phải kinh ngạc Tần Huyên biết chuyện này, mà là kinh ngạc ở Tần gia đối với Thái A kiếm coi trọng trình độ. Nếu như ngươi muốn bán ra, có thể hay không cái thứ nhất cân nhắc chúng ta Tần gia? Giá trị phương diện không là vấn đề, Tần Huyên trịnh trọng nói rằng, có thể nói cho ta Thái A kiếm có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Hàn Sâm biết Thái A kiếm bất phàm, lại có thể thương tổn được quỷ dạ xoa thân thể, này bản thân cũng đã nói rõ Thái A kiếm không giống bình thường. Tần Huyên do dự một chút mới mở miệng nói rằng, Thái A kiếm đối với cho chúng ta Tần gia quả thật có ý nghĩa không giống bình thường. Quan hệ này đến ta Tần gia một bí mật, ta không có cách nào tỉ mỉ nói cho ngươi. Bất quá ta có thể bảo đảm, người ngoài cầm Thái A kiếm, ngoại trừ là một cái so ra cứng rắn vũ khí sắc bén ở ngoài, cũng không có cái khác chỗ tốt. Hàn Sâm gật gù, được rồi, nếu như ta muốn bán ra, nhất định sẽ cái thứ nhất tìm ngươi. Tuy rằng Hàn Sâm đến là không ngại cho Tần Huyên một ân tình, đem Thái A kiếm trả lại Tần gia, bất quá Thái A kiếm hiện tại là hắn chủ lực vũ khí. Hắn còn cần dựa dẫm Thái A kiếm đi chém giết dị sinh vật ở không có cùng với tương đương vũ khí trước, tự nhiên là không thể có thể lập tức liền cho Tần gia. Vậy thì tốt, đạt được Hàn Sâm hứa hẹn, Tần Huyên thở phào nhẹ nhõm, chuyển đề tài nói rằng, chính sự nói xong, bây giờ nói điểm việc tư. Ta chính đang làm một cái đặc biệt an toàn hành động tổ bên trong lớp huấn luyện, yêu cầu mời ngươi tới làm đạo sư, có thời gian hay không? Ta sao, ta coi như xong đi, ta cũng sẽ không giảng bài. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nói, lại không phải để ngươi nói cái gì hóa học vật lý, ngươi có thể tới nói tài bắn cung loại hình đều được. Giảng bài ngay thiên võng thượng diện, mỗi ngày liền một canh giờ, liền thời gian một tháng, nếu như trung gian có việc, ta cũng có thể chỉ cho ngươi bài mấy đường khóa, tốt xấu ngươi cũng giáo một điểm đi. Tần Huyên cười nói, khi nào thì bắt đầu giảng bài? Hàn Sâm hỏi, hậu thiên liền chuẩn bị muốn nhập học. Có rất nhiều đặc biệt an toàn hành động tổ thành viên báo danh tham gia. Hiện nay đã có mấy vạn chưa tiến hóa cùng tiến hóa giả báo danh. Tần Huyên nói rằng, vậy ta liền giảng giải một chút tài bắn cung đi, ở phương diện này ta còn có chút tâm đắc. Hàn Sâm ngẫm lại chính mình gần nhất tu luyện động huyền kinh, cũng không có muốn đi ra ngoài săn bắn dự định, mỗi ngày đánh một canh giờ hẳn là rất dễ dàng, coi như là đang luyện công nghỉ ngơi. Hơn nữa Hàn Sâm hiện tại vẫn là đặc biệt an toàn hành động tổ một thành viên, chỉ là bởi vì vị trí địa phương không có cơ hội làm việc, lấy không một phần tiền lương cùng phúc lợi, huấn luyện một thoáng người mới cũng tạm thời là công tác. Vậy thì một lời đã định, ngươi đại khái đều là lúc nào có thời gian, ta căn cứ thời gian của ngươi lập ra một thoáng chương trình học. Tần Huyên cao hứng vô cùng, cẩn thận tìm hỏi Hàn Sâm một ít tình huống, thương nghị sau khi xong, hai người lại hàn huyên tán gẫu lẫn nhau tình trạng gần đây. Tần Huyên tạm thời không có muốn lên cấp siêu việt giả dự định, bởi từ khi xác định siêu cấp thần cơ nhân tồn tại, rất nhiều ngày phú tốt hơn người trẻ tuổi, đều hy vọng có thể thu được siêu cấp thần cơ nhân sau đó tấn thăng nữa. Tần Huyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước đây không lâu đã có người thu được siêu cấp thần sinh vật chứng. Xác định Hàn Sâm lời giải thích, thu được siêu cấp thần cơ nhân, bất quá siêu cấp thần sinh vật chứng thực sự quá thiếu. Chân chính muốn dựa vào ăn chứng lên cấp, không biết 1-200 năm có thể hay không ra một cái siêu cấp thần cơ nhân đại viên mãn. Liên minh bên trong người đều cho rằng Hàn Sâm hẳn là siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp siêu việt giả. Hơn nữa hoài nghi Hàn Sâm còn có phương pháp khác tăng cường siêu cấp thần cơ nhân. Bất quá bị vướng bởi thân phận của Hàn Sâm, nhưng cũng không tốt có động tác gì. Dù sao Đại La Sát Thần không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Thật muốn động Hàn Sâm, nói không chắc Đại La Sát Thần liền dám ở liên minh bên trong trực tiếp giết tới cửa đi. Hơn nữa Hàn Sâm lại là kỷ nhược chân con rể, ở không có xác thực chứng cứ trước, đến là không có người nào dám động hắn. Huống chi muốn tí hộ sở trước mắt động Hàn Sâm, hầu như là chuyện không thể nào. Ở trên thực tế càng thêm không có như vậy điều kiện. Hàn Sâm cũng ở đạo sư bên trong, ở một chỗ biệt thự trong, một người đàn ông chính nhìn một phần danh sách, nhìn thấy tên Hàn Sâm nhất thời phát sinh thập phân thanh âm kinh ngạc. Cái nào Hàn Sâm? Bên cạnh một cái chính đang chơi game tóc đỏ nam nhân quay đầu lại hỏi. Còn có thể là người nào Hàn Sâm? Lúc trước nam nhân nói, hắn giáo cái gì? Tóc đỏ nam nhân lại hỏi. Tài bắn cung, Nam nhân đáp, vốn là không dự định đi, hiện tại đến là mau chân đến xem. Tóc đỏ nam nhân hơi nhíu mày nói rằng, cách Trương.